Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôi, anh cút được chưa? Có thể. Anh đưa tay ra sau đóng cửa kéo cô, xoay người bước đi. Này này, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi xâm phạm quyền tự do của người khác, tôi có thể tố cáo anh. Cầm miệng. Xuống lầu cởi áo khoác quăng về phía cô. Mặc vào. Tại sao tôi phải mặc? Đừng để tôi nói lần thứ hai. Ôm ngang người cô trực tiếp ném vào ghế sau xe. Cô kêu lên sợ hãi. Còn người dã man, có được giáo dục không đó? Không biết phải hỏi ý kiến người ta trước sao? Động tác còn thô lỗ như vậy. Cô một bụng khó chịu, không kịp phản ứng. Anh đã nhấn chân ga bạo tát mà đi. Quan tử tề, tôi còn chưa muốn chết. Đừng để tôi văng ra. Sau nói ngừng lại, phát hiện tốc độ xe duy trì ở khoảng trên dưới 50. Hoàn toàn không cần cô vẽ vời, thêm chuyện cảnh cáo. Lại sống nữa, nhìn xem có cách nào đừng để tất cả mọi người trên đời nhìn ra cái gì gọi là người đàn bà đánh đá. Miệng người này nhất định phải đê tiện như vậy sao? Cô trước này chưa bao giờ cảm thấy mình là người đanh đá chanh chua. Phần lớn thời gian cô đều dùng lý trí để có thể khống chế cảm xúc. Hiếm khi thiếu khống chế mà giống lên. Nhưng đứng trước người này, anh ta quả thực có năng lực khiến cho cô kích động, kích phát bản chất đanh đá chanh chua ẩn ức trong cơ thể cô. Cùng anh nói qua nói lại, mọi sức lực cuối cùng cũng dùng hết. Cô vô thức tựa cái đầu lo lửng trên lưng anh, không có tâm trạng ầm ĩ về anh, mà anh muốn làm gì cũng được. Thẻ bảo hiểm y tế. Mà đến lúc này anh giơ tay đòi, cô mới tỉnh ra, ý thức được người đã ở bệnh viện. Không mang theo. Cô tức giận. Ai nói muốn đến bác sĩ? Quan tử tế liếc mắt nhìn cô một cái, lấy di động ra gọi. Alo, anh Tư, có bệnh viện không? Ờ, anh trực đêm. Phiền anh, một kẻ ngu ngốc quên mang thẻ bảo hiểm y tế. Đợi chút. Bên kia ngắt điện thoại, thoáng chốc. Quan tử tù xuống lầu liếc nhìn Tào Phẩm Tiệp, không nói gì đến chỗ đăng ký. Lại một tên họ Quan. Quan tử tề, cô cắn răng rít lên. Ai mượn, anh tự quyết định. Cô lúc này thực sự không muốn nhìn thấy người họ Quan. Cô không biết làm thế nào để đối mặt với những ánh mắt dò hỏi bắn về phía mình. Anh ta còn định nhìn cô khó xử. Anh chưa kịp đáp lại, quan tử tù đã cầm tờ đăng ký đi tới. Cần phải điền vài thông tin. Thẻ bảo hiểm y tế trong một tuần bổ sung là được. Sau đó cô đi vào khám bệnh, còn là hai anh em ở lại bên ngoài nói chuyện. Sao thế, em đi cùng cô ấy, Tự Đàn đâu? Hai người này chẳng phải rất không hợp tính. Từ thái độ của cô có thể nhìn ra được, không đơn thuần như anh thấy. Quan tử tề than nhẹ. Tạm thời đừng nói chuyện này, hôm nay cảm ơn anh Tư. Xoay người đi vào phòng, vừa kịp nghe được bác sĩ hỏi. Gần đây cô thường đau dạ dày phải không? Bữa tối có thường ăn hay không? Cơm trưa thì sao? Cô suy tư một lúc, lắc đầu lại lắc đầu. Bận quá, quên. Nếu không phải bác sĩ nhắc, chắc cô không nhớ là có chuyện này. Không biết là chóng mặt, tẻ thành ra ảo giác không? Quan tử tề dường như đang trừng trừng nhìn cô. Trừng thì trừng, ai sợ ai, cô cũng trừng lại. Tào tiểu thư, ba bữa cô phải ăn đúng giờ. Dạ dày có khỏe mạnh mà bị cô làm bừa cũng phải đấu tranh. Y tá giúp cô đo nhiệt độ cơ thể, 39 độ. Ở mắt sĩ bày ra bộ dạng từ ái lâu năm. 3 giờ nữa uống thuốc thêm lần nữa, đồ ăn hạn chế chua cay, uống nhiều nước, nghỉ ngơi cho đủ. Tiêm một mũi, lại hết thuốc rồi trở lại. Anh có thể đi chưa? Tôi rất mệt, cần nghỉ ngơi. Đây là lệnh đuổi khách, hoàn toàn là đuổi khách. Cô ngủ là được, không cần lo lắng tôi sẽ thế nào với cô. Tôi nói rồi, bình thường chỉ có phụ nữ cưỡng bức tôi, chưa có ghi chép gì về chuyện tôi cưỡng bức phụ nữ. Cô quá mệt mỏi, không còn sức mà tranh cãi với anh. Có lẽ là thuốc phát huy tác dụng. Đêm nay cuối cùng cô đã có thể ngủ ngon. Khi người ngoài cửa lại lần nữa đêm khuya đến thăm, cô đã học được cách không vì kinh ngạc mà sợ hãi. Anh đến làm gì? Cô luôn không có cách nào bày ra vẻ mặt tốt. Nhìn xem kẻ ngu ngốc nào đó có thể tự làm mình chết đói hay không? Đáp rất trực tiếp. Xem đi, chính là như vậy, bạn nói xem. Loại người thế này có thể vui vẻ tiếp đón được sao? Anh vẫn như vậy, mua đồ ăn khuya, bắt buộc cô ăn cùng. Có khi cô thật sự không hiểu anh muốn làm gì. Mặc mưa, cảm xúc không khống chế được. Vừa ngồi dậy đã thấy tư liệu được sắp gọn gẽ đặt trên đầu giường. Cô không thể không sợ hãi, hoài nghi người nọ dây thần kinh nối sai đường, lại có thể cư xử tốt với cô. Sau đó không biết khi nào, trong danh bạ điện thoại của cô nhiều thêm một số của anh. Nói đến quả là buồn cười. Thời gian quen biết cũng không gọi là lâu, nhưng cô không có số di động của anh. Dù sao bọn họ vừa thấy mặt nhau đã bắt đầu tranh chấp, ngày thường cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện liên lạc với bên kia. Sau lần mắc mưa sinh bệnh kia, mỗi tối anh đều đến chỗ cô ở Mỹ, nửa đêm bắt cô uống thuốc, cô bị làm phiền đến mệt nói lại một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net